Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1534, cảm ơn tương đương Optimus K. Góc truyện audio.com. Sau 2 giờ cho nên, đây chính là người muốn báo cáo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một mặt nhức đầu nhìn trước mắt. Cái này tự xưng là mắt thấy toàn bộ chiến đấu toàn bộ quá trình khu thứ 7 tên là Simon đặc công. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng? Một người bình thường, thế mà dùng ma pháp trợ giúp những thứ này tự xưng là Octobot người ngoài hành tinh. Đánh bại bọn hắn trong miệng tà ác đối thủ. Không, Chu Diệp các hạ tuyệt đối không phải một người bình thường. Hắn là một cái ma pháp sư vĩ đại. Simon đơn giản liền như là bị tẩy não đồng dạng, cho dù Chu Diệp lúc này không ở trước mặt của hắn. Hắn vẫn như cũ một mặt thành tín nói, hắn chính là chúng ta địa cầu hy vọng bộ trưởng tiên sinh. Tốt, Simon thám viên, ngươi có thể đi xuống. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Simon cũng không lên tiếng, nghe lời đi ra cái này tạm thời xây dựng sở chỉ huy. Ở đây đã bị triệt để giới nghiêm mặc kệ là bị phá hư đập Hoover. Vẫn là trên đường lớn khắp nơi đều là người máy xác. Quân đội đều có lý do trọn vẹn, nhất thiết phải phong bế ở đây. Bộ trưởng tiên sinh, một cái tay mang theo loại sách tay máy vi tính thám viên đi đến. Hắn là bộ trưởng Bộ Quốc phòng tạm thời từ FBI điều tạm tới tâm lý chuyên gia. Vì chính là nghiên cứu lần này những người chứng kiến nói tới những cái kia đơn giản không đáng tin cậy quá trình. Đến cùng là đang nói láo vẫn là xác thực, bởi vì điều này đại biểu, nước Mỹ chính phủ muốn dùng như thế nào thái độ tới đối mặt Chu Diệp kết quả như thế nào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thở dài, vấn đạo, thông qua tâm lý khảo thí cùng tinh thần khảo thí, chúng ta có thể xác định những người chứng kiến này cũng không có nói dối. Hơn nữa bọn hắn rút máu xét nghiệm kết quả biểu hiện bọn hắn cũng không có ăn tinh thần loại dược phẩm. Tâm lý chuyên gia nói, như vậy, ta duy nhất có thể cho ngài đề nghị chính là, ngài tốt nhất có thể tự mình hỏi thăm một chút vị kia Chu Diệp tiên sinh. Dạng này mới được ngài mong muốn, chân thật nhất đáp án, tốt a bộ trưởng Bộ Quốc phòng chính xác cũng có chút đau đầu. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của mình. Tiếp đó thở dài vẫn nói, các ngươi FBI có hắn tài liệu cặn kẽ sao? Bây giờ Internet còn cần bao lâu mới có thể khôi phục thông tin? Chúng ta FBI cũng không có vị này Chu Diệp tiên sinh phạm tội tư liệu. Đến nỗi nói Internet vấn đề, ngài liền cần hỏi thăm một chút những cái kia đang cùng Octobot thương lượng ra hòa. Tâm lý chuyên gia nhún vai nói, vị kia Chu Diệp tiên sinh cảm xúc như thế nào? Đối với chúng ta lạnh nhạt, hắn có tức giận hay không cái gì? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục vấn nói, ngươi hiểu, chính là loại kia đối với chính phủ phẫn nộ cùng bất mãn không có. Hắn nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn cùng những cái kia Octobot bằng hữu chơi vô cùng vui vẻ. Đối với Chu Diệp quan sát, cũng là cái này tâm lý chuyên gia nhiệm vụ, hắn đương nhiên có thể đối với vấn đề này làm ra quyền uy nhất trả lời chắc chắn. Tốt a, làm phiền ngươi bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhẹ gật đầu. Ngươi có thể đi ra, thuận tiện giúp ta đem những cái kia bộ Internet môn ra hỏa gọi đi vào tốt. Bộ trưởng tiên sinh, theo tâm lý chuyên gia rời đi lều vải, rất nhanh lấy được từ Octobot cung cấp. Liên quan tới những cái kia Decepticon bỏ vào Internet dính virus diệt virus chương trình Internet chuyên gia cũng đi đến. Thông qua hỏi thăm phía sau, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lấy được một cái xác thực bảng giờ giấc đã chiếm được Octobot cung cấp diệt virus chương trình. Chậm nhất nửa giờ sau, liền có thể triệt để đang khôi phục cắt Internet kết nối. Cái này khiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thở dài một hơi. Ít nhất đây là một tin tức tốt, không phải sao, hơn nữa, hắn quyết định cuối cùng đem cùng Chu Diệp gặp mặt, trì hoãn đến nửa giờ về sau, bởi vì hắn còn muốn điều nhìn Chu Diệp từ nhỏ đến lớn ghi chép. Lấy thuận tiện nhường tâm lý chuyên gia làm ra một cái chính xác tính cách phán đoán dạng này mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Không phải sao, Mà lúc này, tại Octoberfest trong vòng luẩn quẩn, Chu Diệp đang nhàm chán cùng chúng nữ đánh bài poker, ta bắt đầu hối hận. Thân yêu, ta cảm giác ta nhóm đang lãng phí thời gian. Mikaela buồn bực cầm trong tay bài, ném ra ngoài, lúc này ta hẳn là tại trong trang viên, hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải ở đây, chờ đợi một đám các quan lại tra hỏi. Tin tưởng ta, chờ đợi là sẽ có kết quả sau cùng. Chu Diệp không chút do dự ra bài, đề lại Mikaela bài, tỷ như phụ thân ngươi có thể sớm thu được tạm tha. Tin tức này như thế nào? Tốt à, ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục chờ tiếp. Mikaela trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ. Ta cảm thấy các ngươi trò chơi thật sự là quá đơn giản. Một mực ngồi ở đám người sau lưng, nhìn xem đám người đánh bài Iron 2 khinh thường nói. Nếu như ta ra sân lời nói, tuyệt đối sẽ thắng sạch tiền của ngươi. Chu, à, phải không? Muốn thử nghiệm một chút không? Chu Diệp mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi định dùng cái gì làm tiền đặt cược? Dùng ta lốp xe làm tiền đặt cược như thế nào? Iron 2 không chút do dự nói. Đây chính là Michelin toàn bộ địa hình lốp xe. Tại eBay trên mạng, nó giá trị 80 USD đâu. Tốt à, ta với ngươi cược. Chu Diệp mỉm cười, cầm trong tay bài nhét vào trên mặt đất. Tiếp đó hướng về phía chúng nữ nói. Tốt, các bảo bối, để cho ta trước tiên cùng đại gia hỏa này chơi vài ván. Chờ ta thắng sạch sẽ nó sau đó, lại cùng các ngươi chơi. Đương nhiên không có vấn đề. Thân yêu, ta đã không kịp chờ đợi nhìn xem cái nào đó đại gia hỏa xui xẻo. Hi hi, chúng nữ nghe lời cầm trong tay bài poker đều đặt ở cùng một chỗ. Tiếp đó đưa cho Chu Diệp, các nàng ngồi đợi Iron 2 xui xẻo. Liền xong Texas bài poker. Như thế nào? Chu Diệp hướng về phía Iron 2 nói. Không có vấn đề, Iron 2 không yếu thế chút nào gật đầu, mặc kệ cái gì bài poker cũng không có vấn đề gì. Như vậy bắt đầu, Chu Diệp trong tay trên bài xì phè phía dưới tung bay sau khi tắm. Đặt ở Iron 2 trước mặt, muốn lựa chọn đảo cỗ bài sao? Không cần, Iron 2 tràn đầy tự tin nói. Sau 5 phút Iron 2 thua mất chính mình 4 cái lốp bánh xe, 10 phút sau Iron 2 thua mất chính mình plasma pháo, sau 30 phút Iron 2 đã không có gì có thể. Thua, đáng chết Chu, ngươi gian lận. Iron 2 thở phì phò quát, ngươi có chứng cứ sao? Chu Diệp không nhanh không chậm vẫn nói, bắt được mới gọi là tệ, bắt không được chính là thắng tiền. Tốt à, ta thừa nhận ta không có chứng cứ. Iron 2 thật sự nhanh khóc, dựa theo đổ ước mà nói. Hắn cơ hồ toàn thân cao thấp đều thua sạch, mà lúc này đây, một người mặc thượng úy quân trang quân nhân đi tới Chu Diệp bên người. Nói, Chu Diệp tiên sinh phải không? Bộ trưởng tiên sinh xin ngài đi vào nói một chút. Tốt a, Chu Diệp tiện tay đem bài poker ném cho Mikaela. Từ dưới đất đứng lên, các bảo bối. Các ngươi trước tiên có thể chơi một hồi đấu địa chủ. Ta một lát nữa sẽ tới. Tốt, thân yêu, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Thân yêu, không cần lo lắng ngươi phối ngẫu nhóm. Xem như minh hiểu, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các nàng. Optimus Prime cũng xen vào nói. Cảm ơn, Optimus ca. Chu Diệp cười đối với Optimus Prime trừng mắt nhìn. Đi theo người sĩ quan kia hướng về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỗ tạm thời sở chỉ huy đi đến. Chu, vì cái gì bảo ta Optimus ca? Optimus Prime có chút mê hoặc vấn đạo. Không biết, đây có lẽ là người địa cầu biểu đạt thân cận một loại phương thức. Ra suy đoán, cách trương,